Kiếm Phệ Thiên Hạ, chương 99, Kiếm Linh, Thiếu Nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, vi, ngươi tính giả chết tới khi nào nữa? Đình chỉ hết thảy dấu hiệu sinh mệnh, Lăng Vân trong lòng bỗng căng thẳng. Suýt nữa cho là mình nghe lầm một giọng nữ thanh thúy. Rõ ràng vang ở bên tai mình, đang nói chuyện với chính mình. Như thế nào, vẫn tính tiếp tục giả bộ nữa sao? Vậy ngươi tiếp tục đi. Ta cho ngươi biết, 3 ngày nay là lúc oán khí yếu nhất trong 1 tháng. Đồng thời cũng là lúc tất cả kiếm nô phản ứng chậm chạp nhất. Nếu như bây giờ ngươi không mau chóng ly khai nơi này, tin rằng 1 tháng này ngươi tìm khắp cũng không được cơ hội tốt như vậy. Lăng Vân nhất thời sắc mặt đại biến, mở mắt ra, chỉ thấy chẳng biết khi nào, ở trước mắt hắn đã xuất hiện một vị tử phát con ngươi màu tím. Thiếu nữ mặc bộ váy dài tím nhạt tiến đến. Ngươi là ai? Lăng Vân lời còn chưa dứt, chợt nhận thấy được ở thân ảnh của nàng giống như hư ảo mờ ảo. Nhất thời sắc mặt lại biến. Hung Linh, kiếm chi Hung Linh, dứt lời, trong nháy mắt niết chỉ thành. Điều động kiếm nguyên trong cơ thể. Lui tán cho ta, nhưng hắn hiển nhiên quên mất giờ phút này tình trạng thân thể của mình. Mới vừa vận công, lập tức chạm đến thương thế, ngũ tạng lục phủ một trận cuồn cuộn, truyền đến một trận quặn đau tê tâm liệt phế, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra từ trong cổ họng. Lui tán, còn bảo ta lui tán, lui cái đầu của ngươi, bộ dáng này rồi còn muốn cùng bổn cô nương động thủ. Tử y nữ tử vẻ mặt hạnh tai nhạc họa, cười trên nỗi đau người khác. Nhìn Lăng Vân khóe miệng tràn ra máu tươi, Lăng Vân hừ nhẹ một tiếng, biết mình hôm nay sợ là tai kiếp khó thoát, cho dù có sinh mệnh chi tuyền, nhất thời hồi lâu cũng đừng mơ tưởng khôi phục thương thế hiện tại của chính mình. Còn hừ, nói cho ngươi biết, ngươi nếu lại tiếp tục giả chết, khi oán hận đầy trời sớm muộn cũng đem ngươi tâm thần ăn mòn, khống chế thành một loại kiếm nô giống như ở phía ngoài. Linh trí bị nô dịch, ta hảo tâm đi ra nhắc nhở ngươi, để ngươi nhanh chóng ly khai nàng kia. Thân hình chợt lóe, hóa làm một đạo tử quang, đầu nhập vào trong ám lam sắc trường kiếm bên cạnh Lăng Vân. Ân, vị nữ tử này dĩ nhiên là kiếm linh của kiếm này. Hơn nữa xem bộ dáng, tựa hồ linh trí hãy còn tồn tại, bất quá những kiếm linh khác vẻn vẹn chỉ là sinh ra linh trí. Sống nhờ trong cơ thể vật chủ để sinh tồn, nàng tại sao lại có thể ly khai kiếm thể, hóa thành hình người? Lăng Vân nghi ngờ, nhìn thoáng qua mây mù nồng hậu trên bầu trời, cũng tiêu tán rất nhiều. Xem ra có vẻ oán linh nói không sai, táng kiếm thâm cốc nơi đây cổ quái như thế, nếu như tại đây lâu dài, vạn nhất bị những kiếm nô này phát hiện, tuyệt đối là cửu tử nhất sanh. Nghĩ vậy, Lăng Vân kiên cường phấn chấn tinh thần, uống một ít sinh mệnh chi tuyền, chỉ chốc lát khôi phục đứng dậy, nhìn thoáng qua cái thanh đại kiếm màu lam đậm này ngay bên cạnh. Lăng Vân hơi nhíu mày, đạo huyết hồng kiếm khí uy lực mạnh mẽ, tuyệt đối là từ trước đến nay hắn chứng kiến lần đầu. Đừng nói là sử thi, sợ là ngay cả bảo kiếm cấp bậc thánh khí, cũng sẽ bị nó một kiếm bổ đoạn. Nhưng kiếm khí sắc bén như thế lại bị cái thanh đại kiếm nhìn qua cũng không thần kỳ ngăn cản lại. Có thể thấy được kiếm này không đơn giản, theo trình độ cứng rắn mà nói, tuyệt đối còn hơn thanh khí. Chẳng qua là, thanh kiếm này bên trong thậm chí cư trú một oán linh hùng mạnh như vậy. Thần khí từ trước đến giờ tâm cao khí ngạo, muốn thu phục tuyệt không phải một việc dễ dàng. Nếu là bởi vì kiếm linh hung hãn liền nhẹ nhàng nói buông tha, tốt hơn hết đừng tới nơi này. Huống hồ, kiếm linh nếu đối ta lên tiếng nhắc nhở, có thể thấy được cũng không có ác ý, nghĩ vậy. Lăng Vân nhặt kiếm lên, đi ra ngoài sơn cốc, chẳng qua, trải qua giao thủ cùng vài vị kiếm nô, hắn đã sớm bị đánh đến nằm sâu trong sơn cốc, trong cốc con đường phức tạp thay đổi liên tục. Trực tiếp làm hắn đầu óc choáng váng, càng đi sâu lúc gặp kiếm nô du đãng, hắn còn phải tránh thật xa, đi cả buổi chiều cũng không thấy con đường xuất cốc ở đâu. đặc biệt làm hắn không cách nào nhịn được chính là cổ oán khí trên đỉnh đầu. Cổ oán khí ngưng tụ thành mây đen, trùng điệp đặt ở trên đỉnh đầu hắn, làm cho hắn cảm thấy một cổ áp lực không cách nào kháng cự. Cần phải thời khắc nào đều phải vận chuyển kiếm nguyên, chống đỡ áp bách tới từ đỉnh đầu. Cứ như vậy, đối với tiêu hao kiếm nguyên tuyệt đối chỉ có thể dùng kinh khủng để hình dung. Cứ như vậy tiếp thì không được, sợ là còn chưa đi ra ngoài trước đó đã bị oán khí tràn ngập khắp thâm cốc đánh bại. Lăng Vân cau mày, thật lâu không nói đột nhiên. Hắn trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ ra một việc. Ẩm huyết kiếm của hắn lúc ban đầu thành linh, cũng bởi vì sát lục quá nặng khiến cho bên trong kiếm tràn ngập oán khí. Lúc ấy hắn lấy linh thức đem những oán khí này hấp thu, luyện hóa, cuối cùng không chỉ có khiến linh thức trở nên càng thêm ngưng luyện. Oán khí còn sinh ra hiệu quả công kích cực kỳ hiếm thấy. Nếu như mình bây giờ không một mực kháng cự, mà là đem những oán khí có tình thích hợp dẫn dắt, tiến vào kiếm hồn, trước tiên lấy kiếm hồn phối hợp linh thức đem oán khí trấn áp, lại từ từ đem luyện hóa, tất nhiên có thể giảm bớt áp lực thừa nhận cùng kiếm nguyên tiêu hao của bản thân. Nếu là có thể một phen đem kiếm hồn một lần nữa luyện hóa, làm cho nó gia tăng hiệu quả tịnh hóa oán khí. Nghĩ đến liền làm, Lăng Vân lập tức tìm một chỗ bí ẩn, mở ra một hang động nhỏ, cả người ẩn giấu vào đó, bắt đầu đối năng lực kiếm hồn một lần nữa cải tạo. Ý thức kiếm hồn vốn là lực lượng tinh thần của Lăng Vân tích lũy mà thành. Có thể nói là tâm ý tương thông, hai cổ linh thức đồng dạng phối hợp chung một chỗ, tuyệt đối có thể nói thiên y vô phùng, áo trời không vết may, vẻn vẹn một buổi chiều. Hắn đã hoàn thành đối kiếm hồn sơ bộ tế luyện, hơn nữa thành công tịnh hóa trong đó một lũ oán khí từ cổ kiếm. Quả nhiên có thể thực hiện, Lăng Vân trong lòng vui vẻ, mặc dù hiệu suất tịnh hóa không phải rất nhanh, nhưng là đã tìm được rồi phương hướng sửa đổi. Chỉ cần đem kiếm hồn lại tinh tế tế luyện, oán khí trên đỉnh đầu cũng không cách nào đối với hắn hình thành uy hiếp. Không chỉ có như thế. Những oán khí này sau khi được tịnh hóa, trở lại thành tinh thần năng lượng tinh thuần, còn trở thành đại bổ vật cho hắn, khiến cho linh thức của hắn càng phát triển lớn mạnh, trong linh thức bao hàm huyễn tượng công kích càng thêm quỷ dị khó lường. Tịnh hóa lượng oán khí vô cùng nhiều, nhất thời hồi lâu Lăng Vân cũng không cách nào đem nó hoàn toàn hấp thu. Chỉ đành nhịn đau thương đem nó tản đi, đột nhiên, Lăng Vân mặt liền biến sắc. Dường như phát hiện cái gì, nhưng hắn vẫn là nín thở, tiếp tục tế luyện, chẳng qua là hơi mở mắt, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh thân cách đó không xa có một đạo hư ảnh bị tia sáng bao phủ. Từ khi nào lẳng lặng ngần tại đó, lại kiếm linh, Lăng Vân nhíu mày, nhưng thấy nó đã mau ngưng tụ thành hình người, có thể thấy được tu vi không kém, nếu như tùy tiện cùng nó phát sinh tranh đấu. Tất nhiên dẫn tới kiếm nô, đến lúc đó chính mình chỉ có tiếp tục áp lực trên đỉnh đầu phải chạy trối chết. Nếu như nó không coi thường khinh cử vọng động, nhẫn, Lăng Vân làm như không có phát hiện, tiếp tục cải tạo kiếm hồn, lấy kỳ hạn hết sức mau đem kiếm hồn cải tạo hoàn thành. Đem áp bách đỉnh đầu oán khí trên đem đỉnh đầu hạ thấp tối đa. Lăng Vân không để ý đến. Ngược lại được hư ảnh xem như ngầm đồng ý, nó từ từ bay tới bên cạnh Lăng Vân. Cẩn thận tránh tầm mắt của Lăng Vân, không muốn bị hắn phát hiện, nhưng là, nó trên người cổ tia sáng màu lam nhạt, ở trong huyệt động tối đen không khỏi quá mức dễ thấy. Thật sự rất khó làm cho người ta xem nhẹ sự tồn tại của nó. Lăng Vân cảm giác nó rốt cuộc cũng không có ác ý, vì vậy chậm rãi mở mắt. Nhìn đạo hư ảnh này nhìn qua đại khái là bộ dáng một thiếu nữ 16, 17 tuổi, mặc một thân quần áo cung đình màu lam nhạt, tướng mạo xinh đẹp thoát tục, tiết lộ hơi thở đoan trang tao nhã. Thiếu nữ kia hiển nhiên rất nhát gan, sau khi nhận thấy ánh mắt của Lăng Vân, giống như con thỏ nhỏ bị kinh động hóa thành một đạo lam quang, bắn vào trên tảng đá bên cạnh hắn, sau đó tiêu thất vô tung. Lăng Vân tỉ mỉ nhìn, trên tảng đá đạt, không phải là ám lam sắc đại kiếm bị chính mình tùy ý ném bỏ sao? Lại kiếm linh, thanh kiếm này bên trong lại có hai kiếm linh. Không đúng, khí tức thiếu nữ kia, không giống kiếm linh, ngược lại giống như, quỷ hồn, lần đầu tiên gặp thứ như thế. Lăng Vân không khỏi có chút kinh ngạc, tò mò hướng Lam kiếm nhìn thoáng qua. Chẳng qua bất quá hắn dù sao cũng coi là một vị kiếm tu. Mặc dù tò mò, nhưng cũng sẽ không cảm thấy e ngại. Gặp nữ quỷ kia tựa hồ nhát gan, trốn bên trong kiếm không muốn đi ra, cũng không lại tiếp tục dây dưa, tiếp tục tế luyện kiếm hồn của chính mình. Text được lấy tại choang, com hắn tế luyện kiếm hồn, tịnh hòa oán khí không được bao lâu, thiếu nữ kia lại từ bên trong kiếm xông ra, hơi có chút buồn cười né qua tầm mắt của Lăng Vân. Sau khi tự nhận là tìm được một góc chết, Lăng Vân nhìn không tới. Hấp thu tinh thuần năng lượng do hắn tán ra, những năng lượng này là linh trí tâm tình biến thành, chỉ vì lúc trước bao hàm đại lượng tâm tình tiêu cực. Vô luận là đối người hay là quỷ hồn, toàn bộ đều có thương tổn lớn lao. Bất quá trải qua Lăng Vân tịnh hóa, những oán khí này đã biến thành tinh thần năng lượng tinh khiết. Người hấp thu chẳng những có thể tăng cường linh thức, đồng dạng quỷ hồn hấp thu cũng có thể ngưng kết, lớn mạnh hồn thể của bản thân. Lăng Vân thấy nàng một lòng tu luyện, cũng không có ác ý, ở chỗ này cũng không tốt để đắc tội nàng. Cũng tùy theo nàng đi. Bình minh ló dạng, rạng sáng ngày thứ hai đã đến, kiếm hồn của Lăng Vân rốt cục một lần nữa tế luyện hoàn thành. Cách chương.